Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1019, chương 1016, hạ độc. Diệt Tinh tổ thần vẻ mặt âm trầm, nói, Chu Hạo, ngươi cũng biết thực lực của ta. Lần này ta bị Chu Hạo vây khốn, lần sau ta sẽ không lại trúng chiêu. Ngươi hẳn phải biết hậu quả sẽ như gì. Không chết không thôi, tốt một cái không chết không thôi. Chu Hạo vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, nói, Diệt Tinh tổ thần, đây cũng là ta muốn cùng ngươi nói. Cho nên, hiện tại ta liền sẽ giết ngươi, bằng thực lực của ngươi còn muốn giết ta. Diệt Tinh tổ thần giận dữ hét, Chu Hạo, nếu không phải trận pháp, ta hiện tại cũng đã đem ngươi xé làm mảnh vỡ. Thật sao? Chu Hạo nhìn xem Diệt Tinh tổ thần, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Diệt Tinh tổ thần nhìn xem Chu Hạo nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng vô ý thức xuất hiện không tốt ý nghĩ. Hắn vội vàng kiểm tra một hồi chung quanh khu vực, thế nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Muốn giết ta? Chu Hạo, ngươi chẳng lẽ còn có bài tẩy gì? Diệt Tinh tổ thần trầm giọng hỏi. Chờ một lát liền biết. Chu Hạo lãm đạm nói. Hắn vậy mà trực tiếp xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu tu luyện. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Diệt Tinh tổ thần nhìn xem ngồi xếp bằng Chu Hạo, hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn xem chung quanh trận pháp, lại bắt đầu nếm thử phá trận. Chu Hạo, Diệt Tinh tổ thần còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Trong hư không, Đá Tát truyền âm nói, lúc trước hắn điên cuồng công kích mười mấy phút, nhiều nhất một cái giờ thực lực liền sẽ suy giảm. Chu Hạo tự tin, Đá Tát trên mặt có một tia hưng phấn. Cái kia sau một tiếng, liền là Diệt Tinh tổ thần tử vong thời điểm. Ám không kiến tộc tiểu tử, ngươi đang cười cái gì? Trong trận pháp, Diệt Tinh tổ thần thấy được Đá Tát trong mắt vẻ hưng phấn, đột nhiên hỏi, hắn luôn cảm giác chung quanh tựa hồ không thích hợp, nhưng là lại không phát hiện được, bị nhốt tại trong trận pháp. Diệt Tinh tổ thần vốn là ở vào bị động vị trí, chính mình vô phương làm ra cái gì. Ha ha, nghĩ đến một chuyện cười, Diệt Tinh tổ thần không cần phải sợ. Đá Tát cười hắc hắc nói, Diệt Tinh tổ thần trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Ta sẽ biết sợ, thật sự là hài hước. Đúng, đúng, ngươi Diệt Tinh tổ thần lợi hại. Đá Tát khích lệ nói, chiến đấu đình chỉ, này Chu Hạo tổ thần đang có ý đồ gì? Ngoặc kép, nơi xa vây xem rất nhiều cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bất quá bọn hắn cũng không có rời đi, ngay ở chỗ này nhìn xem chiến đấu, sau đó rõ ràng sẽ có chuyện muốn phát sinh. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt mấy mười phút đi qua, Diệt Tinh tổ thần đang chờ tại trong trận pháp, thỉnh thoảng thử một chút phá trận. Bỗng nhiên, hắn trong cơ thể lại có một cỗ hư nhược cảm giác kéo tới. Làm sao vậy? Diệt Tinh tổ thần biến sắc. Trong hư không, đang tu luyện Chu Hạo bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống Diệt Tinh tổ thần. Đây là độc, Chu Hạo, ngươi cho ta hạ độc. Diệt Tinh tổ thần cảm thụ một thoáng thân thể của mình biến hóa, nhìn xem Chu Hạo, giận dữ hét, cuối cùng phát hiện sao? Chu Hạo cười nhạt một tiếng, nói, không dưới điểm độc, thật đúng là không giải quyết được ngươi vị này tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Trận pháp là Chu Hạo trực tiếp đoạn, mà độc là Chu Hạo cũ đoạn. Biết Diệt Tinh tổ thần một mực thủ tại bên ngoài, tối thành không bên trong, Chu Hạo mặt khác phân thân trực tiếp đi bái kiến ám không kiến lão tổ Khôn Lôi tổ thần, đạt được một chút đặc biệt nhằm vào tổ thần cường giả độc tố. Lúc trước trùng điệp ngoài thành, Chu Hạo ngắt lấy Ngạc Long hạt sen, vị kia thanh niên thần bí cũng sử dụng một chút độc chuẩn bị đối phó tổ thần cảnh giới Ngạc Long hung thú, có thể là kế hoạch thi triển một nửa, bị Chu Hạo trong lúc vô tình phá hủy. Chu Hạo ngoại trừ là trận pháp sư bên ngoài, vẫn là mạnh mẽ luyện đan sư. Hắn đem này vô sắc vô vị nọc độc hòa vào trong lòng đất. Tại mặt đất bị phá hư về sau, này chút nọc độc sẽ nhanh chóng tiến vào diệt tinh tổ thần trong cơ thể. Coi như không phá hư, này chút nọc độc cũng sẽ từ từ bay hơi, làm hoàn toàn sau khi tiến vào, diệt tinh tổ thần mới sẽ phát hiện, thực lực của ta hiện tại chỉ còn lại có 3 thành. Diệt tinh tổ thần cảm thụ một thoáng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn dù sao cũng là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nọc độc tác dụng coi như lớn, thế nhưng ảnh hưởng cũng rất có hạn, không có bất kỳ cái gì độc có thể tùy tiện đánh giết tổ thần cường giả. Hao phí một quãng thời gian, những độc tố này đều sẽ bị bài xuất đi. Chu Hạo, coi như ta trúng độc, dùng thực lực của ngươi mong muốn đánh giết ta. Diệt tinh tổ thần nhìn xem Chu Hạo, hừ lạnh nói, từ bỏ đi. Bản thể của ta đã đi tới liên hệ tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Ngươi bây giờ thả ta còn kịp. Thả ngươi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Nói, có thể là ta bây giờ nghĩ giết ngươi đây. Hài hước, Chu Hạo, lực công kích của ngươi tuy mạnh, thế nhưng còn kém ta một chút. Coi như là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh tại đây bên trong, cũng khó có thể đánh giết ta. Diệt tinh tổ thần cười to nói, đây là thân là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh tự tin. Vậy cũng không nhất định. Chu Hạo cười nhạt một tiếng. Xoạt, bên cạnh hắn bỗng nhiên 2 bóng người xuất hiện. Này 2 bóng người, một đạo là Chu Hạo bản thể, một đạo là Chu Hạo hỏa hệ phân thân. Oanh, hỏa hệ tổ thần phân thân dung nhập vào bản thể bên trong. Chu Hạo bản thể khí thế trên người gợn sóng trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Xoạt, Chu Hạo sinh mệnh tổ thần phân thân cũng dung nhập trong đó. Oanh, một cỗ to lớn hơn khí thế khủng bố gợn sóng bạo phát đi ra. Áp bách lấy thiên địa, uy thế vô song, phân thân cùng phân thân không cách nào trực tiếp dung hợp. Bất quá đều có thể dung hợp đến bản thể bên trong đi. Chỉ có bản thể mới có thể đem chỗ có phân thân liên hợp lại, phát huy ra chính mình thực lực mạnh nhất. Hỏa hệ tổ thần phân thân, sinh mệnh tổ thần phân thân, diệt tinh tổ thần vẻ mặt băng lãnh, nói, Chu Hạo, vẻn vẹn này 2 cỗ tổ thần phân thân ngươi liền muốn đối phó ta. Ngươi nói đúng. Chu Hạo thân ảnh khẽ động, vậy mà chủ động tiến vào trong trận pháp. Oanh, trên người hắn ăn mặc màu đen giữ tợn áo giáp, thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn, trong tay nắm giữ một thanh trường thương màu đỏ, thao thiên sát khí bộc phát ra. Chu Hạo trong nháy mắt biến thành một vị ma thần, thiên đế bí thuật, cảm thụ được thực lực bản thân, Chu Hạo trong lòng hơi động. Sinh mệnh pháp tắc gợn sóng cùng hỏa hệ pháp tắc gợn sóng cấp tốc liền hợp lại cùng nhau. Thiên đế bí thuật, đây là Chu Hạo bản nguyên cảnh thời điểm tại Hắc Vệ tiểu thế giới lấy được. Coi như đạt đến tổ thần cảnh giới, này thiên đế bí thuật vẫn có thể phát huy mạnh mẽ tác dụng. Tại thiên đế bí thuật dưới, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng vậy mà lại lần nữa gia tăng. Diệt tinh tổ thần, hiện tại liền đến thật tốt, tính một thoáng chúng ta sổ sách. Chu Hạo nhìn xem diệt tinh tổ thần, băng lãnh thanh âm vang lên. Xoạt, tay phải kim sắc quang mang chớp động, hồn vũ thương bên trên một đạo mũi thương cấp tốc lướt đi, mang theo màu trắng, màu đỏ 2 loại gợn sóng, cơ hồ trong nháy mắt liền tiếp cận diệt tinh tổ thần. Ngay tại lúc đó, trận pháp vận chuyển, một cỗ trói buộc tác phẩm tâm huyết dùng tại diệt tinh tổ thần trên thân. Cái này khiến diệt tinh tổ thần tốc độ đại giảm, thậm chí cũng không bằng Chu Hạo, khó mà tránh né công kích. Chu Hạo, ngươi còn muốn làm tổn thương ta? Diệt tinh tổ thần giận dữ hét, hiện tại tới thật đúng lúc, ta đang giàu công kích không đến ngươi. Hắn huy động chiến đao,